Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 83 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Thượng sư bá sao? Không phải lão là lang yêu cấp 9, tương đương với tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Không ngờ rằng bảo này có thể giúp cho sư phụ vượt cấp nghênh địch như vậy. Thiếu nữ giật mình không nhỏ, sư phụ của nàng bất quá mới chỉ là hóa hình yêu thú cấp 8, tương đương với tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Sơ Kỳ. Không sai. Tin đồn bảo này đúng là có công hiệu lớn như vậy. Mấy trăm năm trước, sau khi vi sư biết được tin tức đã bắt đầu mưu đồ nhắm vào bảo này. Đáng tiếc Bạch Sa Bả bố trí pháp trận cấm chế lợi hại cùng với bảo vật bất phàm, dễ thủ nhưng rất khó công. Lần này vi sư phái con đi, chính là muốn con lợi dụng thân phận tu sĩ nhân tộc, thuận lợi dễ dàng hỏi thăm thực hư về bảo này được bảo vệ như thế nào. Với tu vi của con hiện tại, cộng thêm với uy lực của Tuyết Mị Quyết, đối phó với tu sĩ trúc cơ kỳ của Bạch Gia không có vấn đề gì cả. Bất quá lúc đối mặt với mấy tên tu sĩ kết đan kỳ cần phải đặc biệt cẩn thận, thà rằng không lập công cũng không được để lộ ra bất cứ chút manh mối nào. Thiếu phụ ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Vốn vi sư tính toán, để cho con ngưng kết kim đan xong hãy điều tra một phen, như vậy thì nắm chắc hơn được một chút. Nhưng từ băng thương lang tộc truyền tới một tin tức, lang tộc bọn chúng gần đây phải chịu thiệt thòi. Vi sư sợ rằng Bạch Gia sẽ có biến, cho nên mới để cho con trà trộn vào trong Bạch Gia trước. Chuyến này con hãy tiếp cận Bạch Gia là chính, không cần gấp gáp dò xét món bảo vật đó. Chỉ cần xem có xảy ra chuyện gì khác thường hay không. Chuyện lấy được bảo mối chờ sau khi con kết đan hãy tính toán tỉ mỉ. Như vậy sau khi con kết đan rồi mới tìm cơ hội đi vào Bạch Gia, cũng không lộ ra vẻ bất ngờ sẽ dễ dàng thành sự hơn. Thì ra là như vậy. Thiếu nữ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ chuyến này tương đối là đơn giản, chỉ cần mình cẩn thận một chút sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Về phần sau khi kết đan mới tiềm nhập vào Bạch Gia, hẳn là sẽ có nhiệm vụ nặng nề hơn. Nhưng chuyện đó còn rất xa vời, hiện tại nàng cũng không cần lo lắng quá là nhiều. Kể từ khi triều địa ở trong lầu các của Bạch Gia, chưa từng bước chân ra khỏi cửa một bước nào. Bên ngoài lầu các của hắn ngày đêm có hai thiếu nữ hầu hạ, đây là hai người của Bạch Gia cố ý an bài, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe mệnh lệnh của hắn hầu hạ chủ đạo. Đối với tu sĩ thanh tâm quả dục không ăn không uống như triều địa, an bài người ngày đêm hầu hạ ngoài cửa, nói là để phục thị chủ đạo, thật ra là để giám thị mà thôi. Điểm này triều địa biết rõ ràng, nhưng hắn cũng không thèm để ý tới những chuyện này. Với thần thức hùng mạnh của hắn, cho dù là không bước chân ra khỏi cửa, nhưng vẫn nắm được rõ ràng tình huống của Bạch Gia trong lòng bàn tay, ngoại trừ một số địa phương cá biệt mà thôi. Nhân số Bạch Gia cũng không ít, trong đó phàm nhân chiếm tuyệt đại đa số, nhưng hết thảy những phàm nhân này đều sống trong phạm vi mấy tầng dưới chót của Bạch Gia Bảo, phụ trách một số tạp vụ thường ngày cho Bạch Gia. Bởi vì bên trong Bạch Gia có pháp trận bảo vệ, cho nên cũng dễ chịu hơn ở bên ngoài, cũng không có gió rét thấu xương, an bình hơn rất là nhiều. Những phàm nhân có thể sống một cách yên ổn, nhưng nhất định là không thể rời đi Bạch Gia Bảo nửa bậc. Theo như phân bố chỗ ở của những đệ tử luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, có thể thấy rằng Bạch Gia phân biệt đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, tách biệt rõ ràng, con cháu có tu vi khác nhau sẽ có trang phục và chỗ ở không giống nhau, mà những tu sĩ có tu vi tương đương sử dụng pháp khí trang phục cơ hồ giống nhau như đúc. Ngoại trừ những tình huống căn bản này ra, Bạch Gia còn có một số tin tức khiến cho triều địa phải chú ý tới. Chính là trong khi một số con cháu trúc cơ kỳ của Bạch Gia bàn luận với nhau, thỉnh thoảng trong lời nói có nhắc tới từ cấm địa. Thông thường đối với các gia tộc, cấm địa là nơi tu luyện vô cùng quan trọng, hoặc là địa phương chứa trọng bảo gì đó, tự nhiên triều địa cũng cảm thấy vô cùng hứng thú đối với chuyện này. Hơn nữa còn có một số tu sĩ trúc cơ kỳ nói rằng, những ngày gần đây cấm địa có hơi thay đổi, có vẻ bận rộn vô cùng, tình cảnh này đã nhiều năm không thấy rồi. Chuyện này làm cho Triều Địa liên hệ với chuyện mình xuất hiện ở nơi đây, hiển nhiên là đối phương có mưu đồ gì đó. Nhưng hắn ỷ vào thực lực mình hơn xa tu sĩ cung cấp, cũng muốn chống mắt chờ xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Đương nhiên chuyện này cũng làm cho hắn cẩn thận hơn một chút, cho dù là thực lực của đối phương kém hắn, nhưng dù sao nơi này cũng là Bạch Gia Bảo, hắn cũng không dám xem thường. Hơn nữa, thủ đoạn mà Triều Địa chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt, tuyệt đối chắc chắn sẽ giết chết tên đại trưởng lão thực lực cao nhất kia trong nháy mắt, về phần những người khác càng không đáng để lo lắng. Mấy ngày sau, vị đại trưởng lão kia bất ngờ tự mình đến chỗ của Triều Địa, dẫn Triều Địa đi tới chỗ tu luyện cực tốt mà y đã nói. Thật không dám giấu giếm, đây là lần đầu tiên bản trưởng lão dẫn ngoại nhân tiến vào cấm địa trong tộc này. Dọc trên đường đi, đại trưởng lão chợt mỉm cười nói với Triều Địa. Cấm địa của quý tộc sao? Quấy rầy như vậy, tại hạ cảm thấy hết sức là áy náy. Không có chỗ nào khác hay sao? Ngọn núi này linh khí cũng rất là khá đó, tại hạ tìm đại một chỗ ở đây cũng được rồi. Triều Địa chợt sửng sốt, nói. Linh khí và khí băng hàn của ngọn núi này kém hơn xa so với cấm địa của bản tộc. Triều đạo hữu chính là ân nhân của Bạch Gia, nhất định là phải lấy lễ mà đãi. Huống chi bên trong cấm địa cũng chỉ có tồn trữ một số bảo vật mà thôi. Bản trưởng lão đã sai người chuyển rơi những thứ ấy đi nơi khác, hẳn là sẽ không quấy nhiễu tu luyện của Triều đạo hữu. Trung niên hết sức nhiệt tình khuyên giải Triều Địa. Thân là tu sĩ kết đan kỳ, tự nhiên sẽ không quá mức trẻ tuổi, cũng không có khả năng chưa từng trải qua thế thái nhân tình. Những lời giải thích này của trung niên có rất nhiều sơ hở, y cũng không trông cậy nhất định sẽ dẫn dụ được Triều Địa tiến vào trong cấm địa. Nếu thanh niên này sinh lòng nghi ngờ tỏ ra khiếp sợ, tự nhiên y cũng có chuẩn bị mấy hậu chiêu, nhưng khả năng bắt sống đối phương sẽ nhỏ hơn rất nhiều, so ra chỉ cần đối phương không đề phòng tiến vào trong cấm địa, y có thể không tốn chút sức lực nào đã dễ dàng đạt được mục tiêu. Kết quả thanh niên này ngây thơ như đứa trẻ chưa ráo máu đầu, không chút nghi ngờ mỉm cười nói với trung niên. Nếu đại trưởng lão đã nói như vậy, tại hạ cung kính không bằng tôn mệnh, làm phiền quý tộc một phen rồi. Nơi tu luyện đương nhiên là linh khí cùng khí băng hàn càng nồng đậm càng tốt. Trung niên bừng rỡ trong lòng nhưng hơi cảm thấy không nhìn thấu thanh niên này. Chẳng lẽ đối phương tự nhận là thực lực hùng mạnh nên không sợ hãi, hắn chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ vì sao lại tự tin tới mức như thế này? Huống chi món bảo vật trong cấm địa kia, cho dù là tu sĩ kết đan hậu kỳ cũng đủ để ứng phó. Nghĩ đến điểm này, trung niên đã cảm thấy vô cùng nắm chắc, lập tức cùng Triều Địa cười vui trò chuyện một số đặc sản, những chuyện trên trời dưới đất ở vùng cực bắc. Trong lúc tán gẫu, hai người đã tiến vào một mật thất trong cùng, theo một thông đạo vô cùng bí mật dẫn xuống một sơn động ngầm dưới đất, chỉ đi mười mấy dặm là đã tiến vào trong lòng núi. Nơi đây địa thế chật hẹp và hiểm trở, rất thích hợp để bố trí mai phục và đánh lén. Triều Địa ngoài mặt thì tiếp tục trò chuyện vui vẻ, nhưng dọc đường đi cũng tỏ ra cẩn thận hết sức đề phòng. Bất quá giống như hắn suy đoán, đối phương cũng không bố trí bất cứ thủ đoạn nào ở chỗ này, có lẽ là sợ hắn phát giác ra. Đi thêm mấy dặm, trước mắt của hai người xuất hiện hai cánh cửa đá cao chừng một trượng, có hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ chia ra đứng ở hai bên trái phải. Hai người này đều dùng vải đen che cặp mắt lại, thật là kỳ quái. Tham kiến đại trưởng lão. Tuy rằng hai người này không nhìn thấy, nhưng vẫn nhờ vào thần thức nhận ra thân phận của trung niên từ xa, chờ hai người đi tới lập tức khom người bái kiến. Hai người các ngươi tạm thời lui ra đi, bản trưởng lão có chuyện quan trọng muốn nói cùng khách quý. Trung niên lập tức nghiêm nghị ra lệnh. Dạ, đại trưởng lão. Hai người lập tức khom người thi lễ rồi thối lui. Triệu huynh đệ, lúc ngươi bế quan có cần hai người này chờ đợi bên ngoài không? Hay là cần Bạch Gia phái thêm nhân thủ tùy Triệu huynh đệ quyết định đó? Trung Điền đợi hai người đi xa nói câu này để Triệu Địa yên lòng. À, đa tạ đại trưởng lão phí tâm, tại hạ cũng không cần đến chuyện này đâu. Triệu Địa khẽ mỉm cười, nói. Trung Điền lập tức lấy ra một khối mỹ ngọc hình vuông, cắm vào trong một lỗ vuông bên trên cửa đá. Chỉ một lúc sau, giữa cửa đá linh quang chợt lóe, thanh âm ken két vang lên, cửa đá dần dần mở ra. Chỉ lộ ra một khe hở, đã có một cỗ khí tức băng hàn hết sức truyền ra, càng nồng đậm hơn băng nguyên bên ngoài cung điện gấp mấy lần chứ không ít. Ấy, quả nhiên là một địa phương tốt. Triều Địa lập tức khen ngợi, đồng thời trên người cũng hiện ra một màn hào quang màu đỏ sẫm. Chờ cửa đá mở rộng, Trung Niên mới thu hồi miếng ngọc giản lên tiếng, nói. Triệu huynh đệ, xin mời. Sau đó đi trước một bước tiến vào bên trong của mật động. Triều Địa vẫn hết sức cẩn thận thăm dò, sau khi xác định xung quanh không có cấm chế gì đặc biệt lợi hại, cũng theo y đi vào bên trong của cửa đá. Lúc này cửa đá đã chậm rãi tự động đóng lại. À, nơi này quả nhiên là rộng rãi và trống trải, linh khí cùng khí băng hàn cũng rất là tốt đó. Triều Địa lại buông lời khen ngợi, sau khi tiến vào trong cửa đá, hắn đang ở trong một đại điện bằng ngọc rộng chừng mấy trăm trượng. Nơi đây có đầy đủ bàn ghế giường tủ thạch đai, quả thật là một nơi rất tốt để tĩnh tu. Triệu huynh đệ cảm thấy nơi này như thế nào? Trung Điền lộ ra vẻ đắc ý, mỉm cười hỏi. Ấy, đúng là tốt vô cùng, tại hạ rất là hài lòng, đa tạ đại trưởng lão đã an bài như vậy. Triệu Địa gật đầu liên tục tỏ ra hết sức là hài lòng. Ấy ấy, Triệu huynh đệ đừng có khách sáo, Bạch gia chúng ta luôn luôn đối đãi tử tế với khách quý như vậy. Ở đây có một món bảo vật là đặc sản của vùng cực bắc chúng ta, có lẽ sẽ rất có ích cho việc tu luyện sắp tới của huynh đệ, coi như là một phần lễ mọn của Bạch gia ta. Trung Niên cười ha hả một tiếng, chỉ một cái hộp ngọc màu đỏ trên đài ngọc cách đó mười mấy trượng. Sau khi Triều Địa tiến vào trong đại điện này, thần thức vẫn một mực không ngừng thăm dò xung quanh, hắn cũng đã sớm chú ý tới hộp ngọc màu đỏ này. Mặc dù trên hộp ngọc có dán cấm chế phù lục, không biết bên trong chứa bảo vật gì, nhưng chỉ riêng hộp ngọc này đã hết sức không đơn giản. Ở chỗ này băng hàn hết sức, ngay cả Triều Địa cũng phải dùng màn hào quang để hộ thân, nhưng bên ngoài hộp ngọc vẫn tỏa ra khí tức nóng bỏng, đây cũng là nhờ thần thức hùng mạnh của Triều Địa cảm ứng được, đổi lại là tu sĩ kết đan kỳ thông thường khó lòng nhận ra điểm khác thường này. Ủa? Đây là... Triều Địa lập tức nghi ngờ hỏi. Triệu huynh đệ xem qua một chút thì sẽ biết, nói không chừng cũng sẽ rất vui mừng đó. Trung Điền mỉm cười nói, đồng thời hai tay vung lên đánh ra mấy đạo pháp quyết vào bên trong hộp ngọc, mấy đạo phù lục nhanh chóng chóc ra ngay. Trong khoảng khắc hộp ngọc màu đỏ mở ra, nhiệt độ trong đại điện đột nhiên giảm mạnh xuống, còn có một luồng sáng trắng mơ hồ nhẹ nhàng rung động bên trong hộp ngọc này. Triều Địa đã có chuẩn bị từ trước, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy luồng sáng trắng này, trong đầu cổ hắn chợt trống rỗng, nhất thời trước mắt chỉ có tuyết trắng mênh mông một màu, không còn tồn tại thứ gì khác. May là nhờ thần thức của hắn hùng mạnh vô cùng, trong đầu vẫn còn một tia thanh tĩnh, vội vàng vận hành một đoạn niệm thần quyết, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường như cũ. Triều Địa hơi nghiêng đầu nhìn lại, thấy gương mặt Trung Niên vốn đang nhìn về phía mình đắc ý cười lạnh, thình lình trở lên méo sạch đi, tỏ ra vẻ không thể nào tin được. Ủa, ngươi làm thế nào vậy? Chẳng lẽ ngươi không thấy huyễn băng linh khí này hay sao? Trung Niên tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Chắc là do mắt của tại hạ không tốt nên không nhìn thấy rõ, sau khi đeo mặt nạ này lên có lẽ sẽ nhìn rõ hơn một chút. Triều Địa khẽ nhếch môi cười nói, bạch quang chợt lóe, trên mặt của hắn chợt có thêm một chiếc mặt nạ không hề có chút tình cảm cứng đờ, mà dao động linh khí trên người của Triều Địa chỉ trong nháy mắt chợt trở lên mênh mông cuồn cuộn hơn xa trước đó. Ngươi không ngờ rằng là tu sĩ hậu kỳ sao? Trung Điên chợt cảm thấy không ổn, lập tức há miệng phun ra bản mệnh pháp bảo của mình, là một thanh băng kiếm trong suốt chớp động lam quang mờ mờ, cũng đã kích phát ra màn hào quang phòng ngự ngay tức khắc. Nhưng vào lúc này, Triều Địa thình lình khẽ quát một tiếng. Phá cho ta! Trung Điên chỉ cảm thấy dưới bụng của mình mơ hồ có dao động linh khí truyền tới, sau đó là đau nhói một trận, lập tức hai mắt của hắn tối sầm ngã lằn ra đất. Triều Địa sử dụng niệm thần toán, đánh nát đan điền giết chết Trung Liên trong nháy mắt. Quả nhiên đúng như lời đại trưởng lão Thiên Cơ Môn Phong Thanh Vân đã nói, dùng chiêu này đối phó với tu sĩ kết đan kỳ cơ hồ là tuyệt không thất thủ. Hơn nữa, thần thức của Triều Địa mạnh hơn Phong Thanh Vân gấp mấy lần, lại có mặt nạ thần thức phụ trợ, tốc độ thi triển ra cũng 10 phần nhanh chóng, chẳng qua là mỗi lần thi triển như vậy đều phải mất thời gian chừng 1 tháng mới có thể chậm rãi khôi phục lại thần thức. Bày trận, siêu hồn cho ta. Triều Địa nhẹ giọng ra lệnh, thừa dịp người này vừa mới đoạn tuyệt hơi thở, hồn phách vẫn còn chưa tiêu tan, chính là thời cơ tốt để siêu hồn. Với tu vi hiện tại của hắn, tiến hành siêu hồn tu sĩ cung cấp không phải là chuyện khó, nhưng có hai nàng U Lan U Nhược bố trí chú trận phụ trợ sẽ tiến hành nhanh chóng và dễ dàng hơn rất là nhiều. U Lan U Nhược lập tức xuất hiện ngay tại chỗ, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo âm khí màu xám đen, miệng niệm khẩu quyết bày ra chú trận. Triều Địa thần sắc ngưng trọng ngồi xếp bằng trước thi thể của Trung Niên, đưa ra một chưởng đặt trên trán của thi thể này. Vì sao Bạch Gia đại trưởng lão lại muốn hạ thủ với mình cơ chứ? Người này cùng Bạch Gia có bí mật gì đây? Triều Địa hết sức muốn biết những chuyện này. Ấy, thì ra là như vậy. Chưa tới nửa canh giờ sau, Triều Địa đã siêu hồn xong, hắn khẽ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve vòng linh thú trên cổ tay, nói. Không ngờ rằng, xúc sinh nhà ngươi mang đến nhiều phiền phức cho ta như vậy. Bất kể là hóa hình yêu thú tinh thần hải, hay là tên hỗn nguyên tử nguyên anh trung kỳ kia, ngay cả tên đại trưởng lão Bạch Gia này cũng rất có hứng thú đối với người đó. Căn cứ vào kết quả siêu hồn, biết được Bạch Gia cũng không có âm mưu kinh thiên động địa gì, Châu Địa liền thở phào nhẹ nhõm nói một hồi. Không chỉ có như vậy, bảo mối của đại trưởng lão này cũng quả thật là không ít, trong đó có mấy món bảo vật thuộc tính băng vô cùng hữu ích đối với bằng phòng rào. Được đó, chỗ này quả thật là cũng không tệ một chút nào, linh khí thịnh vượng, hàn khí sung túc, rất thích hợp với tình huống hiện tại của ta. Triệu Địa lập tức đứng dậy nhìn vòng xung quanh một lượt lẩm bẩm nói một mình. Thế nào, đạo hữu không muốn rời đi, vậy thì làm sao thu xếp chuyện người này đã chết đầy? Cho dù là người này không để lại loại đồ chơi như bản mệnh nguyên hồn đăng, nhưng y đi cùng ngươi vào trong cấm địa này. Nếu một thời gian nữa y không ra ngoài, khó lòng tránh khỏi khiến cho người trong Bạch Gia sinh lòng nghi ngờ đó. Hỗn Nguyên Tử lên tiếng nhắc nhở Triều Địa. Triều Địa khẽ gật đầu một cái, cầu mày nói. Ê, tiền bối nói rất là đúng, biện pháp đơn giản nhất là giả mạo tên đại trưởng lão này sống ở Bạch Gia tu hành, nhưng cho dù tại hạ có thể biến ảo dung mạo hết sức giống y đi nữa, nhưng dù sao những người trong Bạch Gia đều là tu sĩ sống chung một chỗ với nhau đã nhiều năm, rất có khả năng phát hiện ra sơ hở mấu chốt. Đúng vậy đó, hay là ngươi dứt khoát diệt toàn bộ Bạch Gia là xong, dù sao với thủ đoạn của ngươi, tất cả mọi người Bạch Gia cùng lên một lượt cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Hỗn Nguyên Tử tỏ ra vô cùng xem thường, nói. Triều Địa lập tức lắc đầu một cái, nói. Không, làm như thế không thể được. Làm như vậy sẽ có bất lợi đối với ta. Trong việc này chỉ có đại trưởng lão này là chủ mưu mà thôi. Huống chi tại hạ cũng không phải là người thích tàn nhẫn hiếu sát, chỉ vì lợi ích của mình mà diệt sát cả nhà. Chuyện như vậy thủy chung tại hạ không có cách nào mà làm được. Nếu vạn nhất có cá lọt lưới càng là hậu hoạn vô cùng đó. Bất quá, ta đã có biện pháp có thể mượn thi thể vị đại trưởng lão này, thi triển kế che trời qua biển kín đáo không chút dấu vết. Triều địa nở một nụ cười thần bí, nói. Tiểu tử nhà ngươi lại muốn nhắm vào bản nhân chứ gì? Hỗn nguyên tử kiến thức tới bậc nào, trong nháy mắt liền đoán được triều địa muốn làm như thế nào. Triều địa lập tức cười xòa một tiếng. Vốn ta có thể để cho quỷ nô gửi trên thi thể này, mượn bí thuật che giấu thi khí giả trang thành đại trưởng lão đối phó với những người của Bạch Gia. Nhưng quỷ nô tu vi lại quá là thấp, khó có thể cho thấy khí tức của tu sĩ kết đàn hậu kỳ. Nếu muốn cải trang hoàn mỹ thành tu sĩ kết đan hậu kỳ, nhất định cũng phải là hồn phách có tu vi kết đan hậu kỳ trở lên thì mới được. Trong trường hợp này tiền bối là hết sức thích hợp, nếu tiền bối chịu xuất lực một phen cải trang đối phó mấy lần, tự nhiên có thể dễ dàng lừa gạt được mọi người bên trong của Bạch Gia, sau đó lấy cớ bế quan tu hành ở chỗ này là được. Hỗn nguyên tử trầm tư trong chốc lát sau đó mới nói tiếp. Ấy, được rồi, bản nhân sẽ giúp ngươi làm chuyện này. Bất quá, sau khi làm xong chuyện này nhất định phải nói cho ta biết thanh huyết kiếm màu đỏ máu của ngươi rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Triều địa khẽ mỉm cười, nói. Ấy, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Vừa khéo ta cũng có vấn đề về thanh kiếm này muốn thỉnh giáo tiền bối một phen đây. Kế đó, hồn phách hỗn nguyên tử liền nhập vào thi thể của đại trưởng lão của Bạch Gia, bởi vì vừa mới chết đi căn bản không có bao nhiêu thi khí, cho nên cũng rất dễ dàng có thể trẻ lập. Đồng thời triều địa cũng thi pháp, khiến cho vết thương dưới bụng thi thể cũng không còn dấu vết. Hình dáng bề ngoài chính là thân thể trước kia, hoàn toàn cũng không có một chút sơ hở nào, dao động linh khí cũng không sai mẩy mây một chút nào. Về phần thanh âm nói chuyện, đối với cao nhân như hỗn nguyên tử mà nói, dĩ nhiên là dễ dàng có thể sửa đổi bắt chước được. Không bao lâu sau, mấy vị trưởng lão Bạch Gia nhận được thông báo, đại trưởng lão muốn thương lượng chuyện quan trọng cùng mấy người bọn họ ở cấm địa. Ngoại trừ tứ trưởng lão Bạch Chân Nhân mấy năm gần đây vẫn giận dỗi, không chịu ra mặt gặp đại trưởng lão già, Bạch Chính Pháp cùng với Bạch Chính Quy đều đã nghi hoặc đi tới cấm địa mà chỉ có đại trưởng lão trong tộc mới có thể đi tới. Đại trưởng lão, ngươi đã giải quyết xong tu sĩ họ Triệu kia sao? Lão nhân Bạch Chính Quy hỏi hơi có vẻ không đành lòng, kể từ khi thanh niên họ Triệu kia tiến vào trong cấm địa tới này, cũng chưa từng có thấy xuất hiện qua, cũng không có tìm được thi thể, có lẽ là đã bị đại trưởng lão hóa thành tro bụi. Không sai. Bất quá thật là đáng tiếc, phương pháp nhận chủ linh thú của hắn hết sức là kỳ lạ, ta đã dùng sức mạnh xóa đi, lại hủy diệt cả người này lẫn hồn thức của linh thú. Nhưng tài sản của tên này cũng không ít một chút nào, có không ít đan dược có ích đối với tu sĩ kết đan kỳ chúng ta đó. Nói đến đây, trung niên đắc ý cười cười mấy tiếng lấy ra hai cái hộp gỗ, chia nhau ra vứt cho hai trưởng lão. Ở đây có một số đan dược, đối với ta mà nói không có tác dụng gì nhiều, nhưng đối với tu sĩ kết đan sơ kỳ cùng trung kỳ lại hết sức hữu ích, coi như là ta cho các người. Còn có mấy viên đan dược rất có ích đối với ta, ta cũng đang định thừa cơ hội tốt luyện hóa mấy viên linh đan này, gia tăng tu vi lên tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong. Trung niên tươi cười nói một hồi. Lão nhân cùng thanh niên nghi ngờ nhận lấy hộp gỗ, mở ra vừa thấy ai nấy vui mừng không ít, bên trong có mấy viên linh đan diệu dược nhất định không phải là vật phàm, đúng là vô cùng thích hợp cảnh giới của bọn họ bây giờ. Nhất là lão nhân lấy được tới 6-7 viên một lượt, chút áy náy về thanh niên họ Triệu kia trong lòng của lão cũng lập tức tan thành mây khói. Hai người tỏ ra mừng rỡ vô cùng, trong lòng ai nấy đều có tính toán riêng của mình. Hẳn là tài sản thanh niên họ Triệu kia cũng không chỉ có bấy nhiêu, với tác phong trước đây của đại trưởng lão, thình lình trở nên rộng lượng như vậy, ắt hẳn là bản thân của y càng lấy được nhiều bảo vật hơn. Cho dù là như vậy, bọn họ cũng không dám có suy nghĩ khác, chỉ rối rít luôn miệng nói lời cảm tạ đối với đại trưởng lão. Ta đây sắp sửa bế quan tu luyện, địa phương này vốn chính là nơi tổ tiên chúng ta tu luyện vô cùng thích hợp đối với ta. Lần này bế quan ngắn thì hơn 10 năm, lâu thì phải tới mấy chục năm. Tất cả sự vụ lớn nhỏ trong tộc đều giao cho hai người các ngươi thương lượng làm chủ, không có chuyện lớn bằng trời không được quấy rối ta tu hành phen này. Sắc mặt trung niên hết sức lạnh lùng nghiêm nghị hạ lệnh. Dạ, đại trưởng lão. Hai người tự nhiên cũng cung kính vâng lệnh theo. Trung niên suy tư một hồi sau đó lại tiếp tục dặn dò. Ta lấy được ngọc giản trên người tiểu tử họ Triệu kia, ngộ ra trong đó một số thủ đoạn có thể giúp gia tăng tu vi. Thủ đoạn này cần có rất nhiều nội đan của cao cấp yêu thú thuộc tính băng hoặc là tuyết tinh quả trên hoang đảo của băng hải. Những bảo vật này trong tộc hàng năm cũng có thể lấy được không ít. Trong những năm ta bế quan, hãy mang những bảo vật này vào trong cấm địa cho ta. Tuân lệnh đại trưởng lão. Tuy rằng hai người vẫn có nghi ngờ nhưng vẫn dứt khoát đáp ứng. Tốt, tốt lắm. Lần này ta bế quan tu luyện vô cùng hung hiểm. Trong vòng 10 dặm nơi này làm thành cấm địa, nghiêm cấm đệ tử trong tộc tiến vào nơi này. Thủ vệ cũng phải rút lui ra xa ngoài 10 dặm để tránh quấy nhiễu ta tu hành. Trung niên lại lập tức bổ sung một câu. Lão nhân cùng thanh niên vẫn gật đầu vâng dạ, không dám phản bác một lời nào. Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa, các ngươi hãy đi về đi. Ta đây cũng sẽ bắt đầu bế quan khổ tu. Về phần chuyện của tên tiểu tử họ Triệu kia, dặn bảo nghiêm ngặt đệ tử trong tộc không thể tiết lộ ra chút nào, cũng nghiêm cấm đàm luận với nhau. Trung niên khẽ mỉm cười đứng lên khỏi chỗ ngồi có ý tiện khách. À, đây là điều dĩ nhiên. Bạch gia gia quy xâm nghiêm, bọn họ sẽ không dám nói bất kỳ điều gì đâu. Thanh niên đáp lại sau đó cùng lão nhân thì lễ cáo lui. Sau khi hai người đi ra hơn 10 dặm, thanh niên chợt cười lạnh một tiếng truyền âm nói với lão nhân. Đại trưởng lão đột nhiên rộng lượng như vậy, tặng bọn ta mấy viên đan dược giá trị không nhỏ, tam đệ cho rằng đây là vì tại sao? Còn có thể là duyên cớ gì nữa, nhất định là y đã giữ lại không ít, hoặc là lấy được trọng bảo gì đó, nếu không cũng sẽ không lòng như lửa đốt bế quan tu luyện như vậy, để thấy tu hành là giả, tế luyện bảo vật mới là thật đó. Lão nhân cười cười nói một câu. Ta cũng nghĩ như vậy đó, bất quá thực lực của y tăng tiến thêm một phần, kế hoạch của đệ cùng với tứ muội cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều đó. Thanh niên than nhẹ một tiếng, sắc mặt có vẻ hơi trầm ngâm. Ôi, nếu không phải mấy chục năm gần đây y thay đổi rất là nhiều, càng ngày càng thêm bạo ngược, chỉ vì chút cơ hội xung kích đại đạo Nguyên Anh Kỳ lại thu phần lớn bảo vật trong tộc làm của riêng, khiến cho chúng ta cơ hồ không có tài nguyên để tu luyện gia tăng tu vi, chúng ta cũng không đối phó với y làm cái gì. Nếu như lúc nào y cũng có thể rộng lượng như vậy, bản thân của mình đủ tu luyện chiếu cố tới những tu sĩ khác trong tộc, làm sao chúng ta không hy vọng trong tộc có cao nhân Nguyên Anh Kỳ trấn thủ cơ chứ? Lão nhân lắc đầu nhẹ giọng, nói. Tam đệ nói rất là đúng, hiện tại tình hình sinh biến hóa, kế hoạch của chúng ta cũng phải thay đổi một chút, dù sao y cũng bế quan không ra ngoài. Lão nhân cũng nhẹ giọng thở ra một hơi thật dài, nói: "Không sai, chúng ta thương lượng cùng tứ muội một chút xem sao." Trên cực bắc của băng nguyên, có không ít ngọn băng phong mọc treo leo hiểm trở, bên trên có phủ một lớp băng thật dày, mà có một số núi đá nằm dưới lớp băng này, bởi vì không biết bao nhiêu vạn năm hàn khí đóng băng, cũng đã hấp thu thiên địa linh khí nhất định, chất liệu biến hóa trở thành một loại bảo vật được người tu tiên gọi là băng ngọc. Băng ngọc này có phẩm chất cao, năm tuổi càng cao, ẩn chứa càng nhiều linh lực thuộc tính bằng hơn, chính là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế pháp khí pháp bảo thuộc tính bằng thường gặp. Băng kiếm mà tu sĩ trúc cơ kỳ Bạch Gia sử dụng đều lấy băng ngọc trăm năm tuổi trở lên làm nguyên liệu để luyện chế, nếu là băng ngọc ngàn năm tuổi, thậm chí cũng có thể luyện chế ra pháp bảo thuộc tính bằng. Về phần vạn niên băng ngọc lại cực kỳ hiếm thấy, có thể luyện chế ra chí bảo thuộc tính bằng uy lực cực lớn. Ngày hôm đó, sau khi một số tu sĩ trúc cơ kỳ của Bạch Gia đào được một số băng ngọc trăm năm tuổi ở trên một ngọn băng phong nào đó cách Bạch Gia hơn vạn dặm, lập tức đáp băng kiếm chậm rãi bay trở về Bạch Gia bảo: "Này, Văn Lịch, huynh nhìn xuống dưới thử xem, dường như có dấu vết của bầy tuyết hồ đó." Một thiếu nữ trúc cơ kỳ đã phát hiện ra mặt tuyết bên dưới có vết chân thú dày đặc kéo dài ra thật xa. "Ây, quả thật là dấu chân của tuyết hồ, hơn nữa số lượng không ít một chút nào, dường như phải có 7-8 con chứ không ít." Một thanh niên trúc cơ hậu kỳ tựa hồ rất có kinh nghiệm, chỉ dựa vào những vết chân này liền đoán được số lượng của bầy hồ. "Dường như bầy hồ này đang đi về phía tây, dường như còn có người ở trong đó." Có người nhìn theo dấu vết xa xa, kết quả mơ hồ nhìn thấy bóng người cùng bóng thú chập chờn ngoài xa 20 mấy dặm. Đang lúc ấy, một đạo truyền âm phù màu đỏ bay về phía mấy người này cực nhanh, không bao lâu sau đã đi đến trước mắt của bọn họ. Thanh niên tên gọi Văn Lịch hút lấy ngọc phù vào trong tay, năm ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, hồng quang chợt lóe, truyền ra giọng nói hiểu điệu mà rôn rập của một thiếu nữ: Chư vị đạo hữu, xin cứu tiểu nữ một mạng." Trong đại điện cấm địa Bạch Gia Bảo, đợi nhị trưởng lão tam trưởng lão đi thật xa, thân hình triệu địa hiện ra sau tấm bình phòng trong đại điện. Đồng thời thân hình đại trưởng lão Bạch Gia cũng ngã gục ngay xuống đất, một luồng sáng màu lục từ trong đó bay ra, chui vào bên trong ngọc bội đeo bên hông của triều địa. "Thủ pháp che giấu của đạo hữu quả thật là bất phàm đó. Trong khoảng cách gần như vậy đùa giỡn đối phương trong lòng bàn tay mà cũng không bị phát hiện một chút nào." Giọng nói Hỗn Nguyên Tử vang lên có vẻ vô cùng hứng thú. "Thế nào, tiền bối muốn đổi chủ ý sao? Không hỏi thăm tới chuyện ma kiếm kia, mà là quan tâm tới bí thuật che giấu linh khí và khí tức của tại hạ sao?" Triệu Địa lập tức cười, nói: "Bí thuật trên người của đạo hữu đúng thật là không ít một chút nào. Lần này bản nhân sẽ hỏi chuyện ma kiếm vô cùng lợi hại kia." Hỗn Nguyên Tử hừ nhẹ một tiếng, nói: "Cao cấp tu sĩ đều biết một số về thuật che giấu, trước mặt tu sĩ cấp thấp có thể tùy ý sửa đổi dao động linh khí dung mạo và thân hình, thậm chí biến mất không thấy cũng không phải là việc khó khăn. Bí thuật của triệu địa bất quá chỉ là huyền ảo hơn một chút, khiến cho tu sĩ có tu vi tương đương gần trong gang tấc cũng khó lòng mà phát hiện ra được. Nhưng so ra ma kiếm kia vẫn hấp dẫn sự chú ý của Hỗn Nguyên Tử hơn." "Hẳn là tiền bối đã chú ý kiếm này từ rất lâu." Thần sắc của triều địa chợt nghiêm nghị, nói: "Không sai. Thanh kiếm này chính là một trong thượng cổ thập đại ma khí thí thần kiếm, được xưng là có thể giết chết thần ma quỷ yêu đó." "Thượng cổ thập đại ma khí sao? Đây là lần đầu tiên bản nhân nghe qua cách nói này đó." Hỗn Nguyên Tử cảm thấy nghi hoặc lẩm bẩm, nói: Thượng cổ thập đại ma khí danh tiếng vang dội hết sức, tiền bối lại là lần đầu tiên nghe nói hay sao? Hai mắt Triệu Địa trợn ngược đầy vẻ nghi hoặc. Thượng cổ thập đại thần khí, thập đại ma khí, cách nói này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trong các điển tịch của tu tiên giới tinh thần hải trong mấy ngàn năm qua, là những món pháp bảo hùng mạnh nhất được tu tiên giới tinh thần hải công nhận không biết bao nhiêu năm qua. Tin đồn mỗi một đời chủ nhân của mỗi món chí bảo đều cực kỳ hiển hách, tung hành tu tiên giới khó lòng gặp địch thủ, cho nên mới có câu một món trong tay thiên hạ về ta. Căn cứ theo điển tịch ghi lại, những chí bảo này cũng không phải chỉ xuất hiện bên trong tinh thần hải mà thôi. Ở Thiên Nguyên Đại Lục bao gồm cả Đại Chu Quốc cũng có ghi chép rất là nhiều. Nếu Hỗn Nguyên Tử đã tu luyện ở Đại Chu Quốc trong một thời gian dài, hẳn là phải nghe qua kiếm này thì mới phải. Mà với lịch duyệt của Hỗn Nguyên Tử, dường như còn phong phú vô cùng, hơn xa so với Triệu Địa tưởng tượng được, vì sao ngay cả kiến thức cơ bản như vậy cũng không biết được. Bản nhân bị giam trong Hỗn Nguyên Động mấy trăm năm, không biết nhiều chuyện cũng chẳng có chi là kỳ lạ. Đạo hữu lấy từ đâu ra thí thần kiếm này, hãy nói ta nghe thử một phen đề. Hỗn Nguyên Tử không để ý tới biểu lộ kinh ngạc của Triệu Địa lên tiếng thúc giục hắn. Nguồn gốc của nó cũng vô cùng đơn giản thôi. Thanh thí thần kiếm này sau khi tại hạ đánh chết một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ lấy được trong tay của y. Còn chuyện y lấy được thí thần kiếm này từ đâu cũng khó lòng mà nói được. Ở đây tại hạ có một bộ điển tịch cũng khá hoàn chỉnh giới thiệu về thượng cổ thần khí thập đại ma khí. Tiền bối có thể xem qua một chút. Triệu Địa dứt lời bèn lấy ra một chiếc ngọc giản áp vào trong đoạn thần ngọc. Để bản nhân xem thử một chút xem sao. Nói xong, Hỗn Nguyên Tử rót thần thức vào bên trong của ngọc giản tạm thời không nói. Không bao lâu sau, Hỗn Nguyên Tử rút thần thức ra ngoài ngọc giản nói với Triệu Địa. Ây, quả nhiên đều là pháp bảo không tầm thường một chút nào. Đúng là đủ để tung hoành vô địch trên tu tiên giới. Bất quá vì sao chí bảo như vậy lại rơi vào trong tay của một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ. Kỳ lạ đó. Nếu như Hỗn Nguyên Tử có mặt ở bên ngoài, nhất định là sẽ lắc đầu biểu lộ vẻ khó tin. Chuyện này ngàn lần là thật, chẳng những như vậy, dục anh đan của tại hạ cũng lấy từ trên thân thể của người này, còn có hai cỗ cương thi này cũng là như vậy đó. Triệu Địa khẽ vuốt lên vòng tay chữ vật, gọi hai cỗ cương thi một phong một lôi ra. Hỗn Nguyên Tử im lặng không nói, nếu như những lời Triệu Địa nói là thật, vậy cũng chỉ có thể giải thích rằng tu sĩ kết đan hậu kỳ kia có cơ duyên kế thừa di bảo của thượng cổ tu sĩ, dù sao trên tu tiên giới, những chuyện cơ duyên xảo hợp như vậy cũng thường hay xảy ra. Tiền bối, về phần ma giới thánh chủ và ẩm tiên kiếm là chuyện gì vậy? Người nọ vừa liên hệ kiếm này với ma giới thánh chủ kia, đã lập tức chạy trốn ngay tức khắc, dường như có vẻ hết sức là kiêng kỵ đối với kiếm này. Triệu Địa khẽ cau mày hỏi thăm một câu. Chuyện này đến lúc thời cơ thích hợp, tự nhiên bản nhân sẽ nói cho người biết. Bây giờ tu vi của ngươi còn quá thấp, nói cũng chỉ vô dụng mà thôi. Hỗn Nguyên Tử hơi lộ vẻ khinh thường lại nhạt nói, dứt khoát từ chối trả lời câu hỏi của Triệu Địa. Triệu Địa cũng chỉ thức thời không hỏi nữa, mà đưa ánh mắt nhìn sang hai cỗ cương thi đang lơ lửng giữa không trung. Đồng thời hắn cũng gọi Băng Phong Giao từ trong vòng linh thú ra ngoài. Băng Phong Giao đã sớm cảm ứng được khí băng hàn ở nơi này, nôn nóng rất muốn ra ngoài, há miệng to hô hấp vài hơi. Hiện tại rốt cuộc đã chờ được cơ hội, lập tức vô cùng khoái chí giống to một tiếng lượn quanh đại điện mấy vòng. Ngay sau đó, nó lập tức trợn trừng ánh mắt vừa vui mừng vừa sợ hãi, nhìn chăm chăm vào hộp ngọc màu đỏ bên trên của đại điện.